Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Penicillin. Nghe được Viseo trả lời, Đúc cảm thấy một tia thất vọng, bất quá cũng gần chính là một tia thôi. Bởi vì hắn trước nay liền không có đối với này cái gì băng ma cùng ma pháp từng có hy vọng. Nhiều nhất chính là vừa rồi nghe được Viseo giới thiệu, có như vậy một chút kinh hỉ thôi. Hiện tại Đúc càng nhiều mục tiêu, đều là chú ý ở thanh nấm mốc mặt trên. Phải biết rằng thanh nấm mốc chỉ là penicillin bước đầu tiên. Này một bước ở thiên nhiên cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Tỉ như quả quýt hoặc là quả bưởi ra mốc biến lúc sau. Kia mặt trên thanh mốc liền rất có khả năng là thanh nấm mốc đương nhiên. Phương diện này cũng có thể hỗn tạp mặt khác nấm mốc. Lúc ban đầu Đúc chính là muốn dùng phương pháp này lấy ra thanh nấm mốc. Kết quả không biết là bởi vì hoàn cảnh bất đồng vẫn là vận khí không tốt. Được đến đều không phải chân chính thanh nấm mốc. Đối với mặt khác tụ cầu khuẩn cũng không có sát diệt hiệu quả. Mãi cho đến hiện tại, Viseo y học phòng thí nghiệm mới tìm được chân chính có thể sát diệt mặt khác vi khuẩn thanh nấm mốc. Bất quá muốn đem thanh nấm mốc biến thành penicillin. Này mặt sau liền yêu cầu phi thường phức tạp tinh luyện quá trình. Dựa theo Đúc biết đến phương pháp sản xuất thô sơ tinh luyện. Chính là dùng quất da hoặc là quả bưởi da. Cao cấp một chút liền dùng dinh dưỡng dịch làm môi trường nuôi cấy. Đầu tiên bốn phía làm thanh nấm mốc sinh trưởng. Dinh dưỡng dịch chế tác quá trình rất đơn giản. Chính là đem mễ nghiền nát thành nước sau. Hỗn hộ khoai sọ nấu thành nước sốt liền có thể trở thành nhất cơ sở dinh dưỡng dịch. Sau đó lấy ra một ít thanh nấm mốc đặt ở mặt trên bồi dưỡng. 7 ngày lúc sau là có thể đủ được đến cũng đủ quần thể vi sinh vật đàn. Tiếp theo chính là dầu hạt cải tới hòa tan chi dung tính tạp chất. Được đến thủy dung tính càng tinh hoa thanh nấm mốc. Sau đó ở thông qua than hấp thụ từ một loạt tinh luyện pháp. Cuối cùng được đến đời sau có dược dùng tính chất penicillin nguyên hình. Loại này nguyên hình trên cơ bản đã có cũng đủ sự sát trùng. Đương nhiên, loại này phương pháp sản xuất thô sơ penicillin cùng đời sau cái loại này phòng thí nghiệm cấp bậc. Penicillin khẳng định là không có cách nào tương đối. Bởi vì penicillin hàm lượng dung độ cùng dược tính đều phải kém không ít. Nhưng là nếu bất kể phí tổn lặp lại tinh chế tinh luyện nói. Cũng có thể được đến vô hạn với tiếp cận đời sau penicillin. Chỉ là cái này phí tổn cũng đem theo không ngừng tinh chế tinh luyện quá trình bên trong đề cao. Đúc minh bạch lấy hiện tại phong bạo cát sồ năng lực. Đừng nói là chất lượng. Khả năng ngay cả cơ bản nhất số lượng đều không thể đạt thành. Liền giống như lúc đầu sinh sản penicillin giống nhau. Cơ hồ là cùng cấp với ngang nhau giá trị hoàng kim giống nhau. Vì sao? Penicillin tinh luyện phương pháp ta đã nói cho ngươi. Bất quá ta chỉ biết là thô sơ giản lược quá trình. Cụ thể trích phần trăm trình tự. Còn cần ngươi một chút nghiên cứu. Bất quá có một chút ta có thể nói cho ngươi. Nếu đương penicillin thật sự đản sinh ra tới. Cái này thành tựu đủ để cho ngươi đạt tới thần nông nỗi. Đúc nói những lời này không chút nào. Khoa trương. Một khi penicillin ở Viseo trong tay ra đời, như vậy tương lai vô số điều mạng người đều đem lạc thượng một thế hệ y học tiên phong tên. Lĩnh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ tận lực tinh luyện. Bất quá nếu thế giới này ai thật sự cân xứng chi vì thần, ta tưởng trừ bỏ ngài ở ngoài. Không có bất luận kẻ nào có tư cách này. Viseo là thiệt tình thực lòng nói những lời này. Có thể nói này hết thảy thành tựu. Đều là ở Đúc chỉ đạo dưới làm được. Không có Đúc, cũng liền không có này hết thảy thành tựu. Nhìn Viseo điểm này chân thành, Đúc chỉ là cười cười. Hướng tới hắn nói, hảo hảo nỗ lực lên. Ta nhưng không xứng xưng là thần. Bởi vì ta biết nói hết thảy. Đều là đứng ở những cái đó chân chính thần cùng người khổng lồ trên vai mới biết được. Cho nên bọn họ càng xứng. Kia bọn họ là ai? Viseo tò mò hỏi một câu, đứng ở người khổng lồ trên vai mặt những lời này, đã không phải Viseo lần đầu tiên từ Đúc trong miệng nghe được. Bất quá Viseo trước sau không rõ, những người này là ai? Đối mặt Viseo hỏi lại, đúc một chút không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ nói những người này chính là bao khấu ngươi vi sêu ở bên trong? Nhiều thế hệ khoa học tiên phong sao? Bọn họ là ai? Tương lai lịch sử sẽ cho ra một đáp án. Đúc nói như vậy một câu không đầu không đuôi nói lúc sau. Liền rời đi y học phòng thí nghiệm. Để lại còn vẻ mặt mê mang vi sêu. Theo thanh nấm mốc phát hiện. Tương lai penicillin chế tác sẽ là phong bạo cát sồ trọng trung chi trọng. Thậm chí không chút nào khoa trương nói. Siêu việt trước mắt hết thảy công trình tầm quan trọng. Đúc trực tiếp tìm được rồi y học viện viện trưởng Nicolaus Copernicus. Yêu cầu hắn phân phối một nhóm người tay. Thậm chí là lại một lần mở rộng y học sinh chiêu sinh số lượng. Tới kiến tạo một tòa chuyên môn sinh sản penicillin nhà xưởng. Bởi vì lấy trước mắt khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn cùng sản lượng. Penicillin sinh sản tất nhiên yêu cầu đại lượng nhân thủ. Dựa vào nhân công số lượng đem sản lượng cấp tăng lên ra tới. Bất quá vô luận yêu cầu bao nhiêu người. Đúc đều sẽ không từ bỏ. Đây mới là chân chính cứu mạng chi dược. Đối với penicillin tầm quan trọng. Nicolaus Copernicus cũng là chịu quá đúc hun đúc. Cho nên hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi đúc thỉnh cầu. Tính toán từ phong bạo cát sồ quý tộc giai tầng bên trong. Tuyển nhận 500 người tổ kiến một cái y dược xưởng. Chuyên môn dùng để bồi dưỡng cùng sinh sản penicillin. Rốt cuộc so sánh khu mỏ. Nhà xưởng này đó cương vị. Y dược xưởng cơ hồ tương đương với thế giới này mũi nhọn y học kỹ thuật. Dân chúng bình thường văn hóa trình độ. Rất khó lý giải này đó kỹ thuật cao hàm lượng ngành nghề. Cho nên chỉ có thể từ quý tộc giai tầng chọn lựa. Thậm chí đúc trả lại cho Nicolaus Copernicus quyền lợi. Có thể mạnh mẽ mộ binh một ít con em quý tộc. Tiến vào đến y học viện nghiên cứu. Rốt cuộc thế giới này thất học suất thật sự là quá cao. Phong bạo cát sồ cũng không có nhiều như vậy con em quý tộc có thể chọn lựa cự tuyệt. Phỏng chừng sở hữu quý tộc vừa độ tuổi thanh niên thêm ở bên nhau. Cũng liền này vô trăm người tới bộ dáng đi. Đối mặt loại tình huống này. Đúc đột nhiên suy xét đến. Hay không hẳn là ở phong bạo cát sồ triển khai giáo dục cơ sở đầu nhập. Giáo dục cơ sở. Có thể nói là một quốc gia lãnh địa tương lai cường đại cùng không cơ sở. Nhưng là cái này đầu nhập lại hoàn toàn là dễ dàng nhất xem nhẹ địa phương. Bởi vì đầu nhập quá lớn, mà là tiền lời thời gian quá xa xăm, ít nhất nhóm đầu tiên thanh niên trí thức trưởng thành, không có cái 5 đến 10 năm thời gian, là không có nhiều ít hiệu quả, đặc biệt là ở một ít nghèo địa phương cùng chiến loạn địa phương. Loại này đầu nhập liền càng là tiếp cận với linh, thế giới này cũng không có phổ biến tiếp tế người nghèo đệ tử truyền thống. Không thể không nói, cổ đại Trung Quốc khoa cử chế độ. Thật là hạng nhất phi thường ghê gớm vĩ đại chế độ. Có thể hoàn toàn thay đổi giáo dục cơ sở cùng nhân tài tuyển chọn. Do dự một chút lúc sau. Đúc cuối cùng vẫn là tìm tới tòa thị chính dân chính quan Ba Sơ. Còn có vẫn luôn làm cơ sở nghiên cứu Galileo. Theo chân bọn họ hai người biểu lộ một chút ý nghĩ của chính mình. Hy vọng giả thiết từ tiểu học đến đại học giáo dục cơ sở. Mà cái này đại học hiệu trưởng liền từ Galileo đảm nhiệm. Sau đó lại tìm một cái giáo dục quan xử lý cụ thể sự tình. Rốt cuộc Galileo ở thế giới này. Có thần học tiến sĩ danh hiệu. Thậm chí cùng giáo đình một ít cao tầng thậm chí giáo hoàng đã từng đều từng có liên hệ. Ở dân gian cũng có phi thường cao thượng học thức danh vọng. Lấy hắn thanh danh chuẩn bị mở đại học. Nói không chừng có thể hấp dẫn rất nhiều phần tử trí thức tiến đến phong bạo cát sồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.